Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị sư muội ngồi trên lưng sư tử đá, nhàm chán đông đưa chân bộ áo gai thô ráp thường ngày xám xịt bên lò rèn, giờ đã đổi thành một bộ sa y đỏ rực quyến rũ, áo đỏ tóc đen, chân đeo chuông vàng, trong lòng ôm một cây đàn tỳ bà bạch ngọc, đuôi phượng đỏ tươi như máu. Tam sư đệ vẫn là dáng vẻ bình thường, áo xanh châm gỗ, lưng tựa cột đá. Chỉ là trên bàn tay xương sầu quấn một sợi xích bạc cực mảnh, đầu xích treo một chiếc bạch cốt tiêu bóng loáng như ngọc. Không biết đã đứng bao lâu, trên tóc còn dính sương sớm. Khi nhìn thấy ta, bất mãn thốt ra một chữ. Muộn, ta hất cằm, Giang Ly bây giờ có kiếm tông che chở, đó là đại tông môn đệ nhất Cửu Châu. Nhị sư muội mắt phượng khẽ liếc, thấp thoáng dáng vẻ yêu nữ hợp hoan tông khuynh đảo chúng sinh năm nào. Kiếm tông thì sao? Năm đó lão nương phản bội sư môn, bị lục đạo vây bắt cũng chưa từng sợ. Tam sư đệ nói ngắn gọn, nhanh còn về, tưới hoa. Không ba Lạc Hà tông rất nghèo, nghèo đến nỗi cả tông môn không gom nổi một pháp khí có thể ngự không phi hành. Khi kiếm của ta chưa gãy, một ngày một đêm có thể bay từ phía nam Cửu Châu đến phía bắc Cửu Châu. Trước kia ta đi lại, đâu cần tự mình lo lắng. Xe thơm kiệu ngọc đều là người khác tranh nhau chuẩn bị. Ta và nhị sư muội mặt mày ủ rũ, nhìn về phía hy vọng cuối cùng. Tam sư đệ mặt không cảm xúc, giơ chiếc bạch cốt tiêu lên. Thôi, còn chưa dài bằng ngón út của ta, đừng nói là chân, tay cũng không đặt lên được. May mà vận may không đến nỗi quá tệ. Chưa được mấy ngày, một đệ tử phái Bồng Lai cưỡi thú tỉ hưu mắt xanh, đạp mây bay qua đầu chúng ta, bị nhị sư muội dùng một tiếng đàn tỉ bà đánh rơi xuống. Đối phương cũng là đi kiếm tông. Chỉ có điều, không phải đi gây sự, mà là đi tham gia đại điển song tu của Tạ Trường Canh và Giang Ly. Giang Ly khí vận kinh người, ở kiếm trì được một trong năm thanh thần kiếm là Hồi Tuyết nhận chủ, bây giờ đã là Hồi Tuyết kiếm chủ tiền đồ vô lượng. Lưu Phong, Hồi Tuyết vốn là một đôi kiếm chống mái. 200 năm trước, Lưu Phong kiếm được Tạ Trường Canh rút ra từ kiếm trì, hắn tấn thăng Lưu Phong kiếm chủ. Nay Hồi Tuyết kiếm xuất thế, hai vị kiếm chủ kết thành đạo lữ là chuyện đương nhiên. Huống chi, Giang Ly từ lâu đã ngưỡng mộ Tạ Trường Canh. Nếu không, cũng sẽ không vì cứu hắn mà trộm đi lưỡng đồ hoa mà sư phụ dùng để cứu mạng. Không bốn Giang Ly là do sư phụ mang về từ nhân gian. Khi đó, nhân gian đói kém và bệnh dịch hoành hành, sinh linh lầm than, xác xê, hát, ế, tê đói la liệt khắp nơi. Sư phụ cưỡi thanh lư đi du ngoạn bên ngoài. Vừa hay bắt gặp nàng ta bị một đám người trói chân tay, chuẩn bị bỏ vào nồi nước đang sôi. Sư phụ dùng một túi gạo cứu nàng ta, đưa nàng ta về Lạc Hà Sơn, thu làm đệ tử nhỏ tuổi nhất. Giang Ly thiên phú rất cao, tu luyện cũng chăm chỉ, ngày đêm không nghỉ, tiến bộ vượt bậc. Nàng ta giống như một miếng bọt biển đã khô rất lâu, liều mạng hấp thụ tài nguyên của tông môn và sự quan tâm của sư phụ. Công pháp thượng đẳng, linh thú linh thực, đan dược pháp bảo, nàng ta luôn là người chọn đầu tiên. Sau đó, nàng ta không nghe lời sư phụ khuyên can, tự ý cưỡng ép đột phá cảnh giới, kết quả đan điền bị tổn thương không thể tụ khí được nữa. Mà không thể tụ khí, đối với tu sĩ mà nói, có nghĩa là tiên đồ đứt đoạn. Lúc này nàng ta mới biết hối hận, khóc lóc cầu xin sư phụ cứu nàng ta, nói sau này nhất định sẽ gánh vác trọng trách chấn hưng tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ xưa nay mềm lòng, lại nghĩ đến thân thế đáng thương của nàng ta, nên một mình xông vào Kỳ Lân Động, liều C, H, E, T cướp về một cây quy nguyên thảo. Giang Ly gặp họa mà được phúc, không những chữa lành được đan điền, mà còn thành công đột phá cảnh giới. Nhưng sư phụ lại bị thương tâm mạch tu vi giảm mạnh, mỗi ngày đều ho ra máu, thọ nguyên vốn đã không còn nhiều lại càng thêm nguy kịch. Ta tìm Giang Ly đòi tuyết phách đan, đó là thứ nhiều năm trước khi xông vào hư không bí cảnh, tam sư đệ tìm được. Vốn định dâng cho sư phụ, nhưng lại bị Giang Ly lấy lý do từ nhỏ tâm mạch không hoàn chỉnh, cưỡng ép cầm đi. Khi đó mọi người đều cười cho qua, không ai so đo. Tuyết phách đan tuy quý giá, nhưng những thứ quý giá hơn thế này, chúng ta cũng không phải chưa từng thấy qua. Nàng ta muốn, cho nàng ta là được, nhưng bây giờ không giống. Tuyết phách đan có thể chữa lành tâm mạch, tuy không thể trị tận gốc vết thương của sư phụ, nhưng có thể giúp ta có thêm thời gian đi các bí cảnh lớn tìm kiếm linh đan linh thảo hữu dụng. Ta không ngờ Giang Ly không chịu đưa, nàng ta nói, nàng ta đã dùng từ mấy năm trước rồi. Nhưng nàng ta không biết, tuyết phách đan sau khi dùng 3 tháng, cơ thể sẽ có dị hương không tiêu tan. Mà bây giờ, cơ thể nàng ta đang tỏa ra mùi thơm đặc trưng của tuyết phách đan. Mùi thơm nồng nàn, rõ ràng là vừa mới uống. Tác dụng duy nhất của tuyết phách đan chính là chữa trị tâm mạch. Nàng ta không hề bị thương, uống vào cũng không có tác dụng gì, hoàn toàn là lãng phí đan dược. Nhưng cho dù như vậy, nàng ta cũng thà tự mình uống chứ không muốn đưa cho sư phụ. Cách chương.